Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, đi tới chính là làm. Ma đô địa quật, cửu phẩm uy thế tung hoành ngàn dặm, xa xôi nơi sâu xa, Ngự Hải Sơn, từng vị mạnh mẽ đến cực điểm chí cường giả toát ra một chút khí tức. Uy hiếp Ngự Hải Sơn vô cùng yên tĩnh. Những khí tức mạnh mẽ này chủ nhân vẫn chưa nhúc nhích, nhưng cũng đem tầm mắt tìm đến phía Nam Thất Vực. Nam Thất Vực, xảy ra chuyện gì? Ngự Hải Sơn, cấm đoạn hẻm núi, một cái khác nào địa quật đường nối năng lượng đường nối. Chậm rãi mở ra, một lát sau, mấy đạo nhân ảnh bay lên trời, hướng Bách Thú Lâm bay đi. Cửu phẩm uy thế, bắt nguồn từ Bách Thú Lâm. Bách Thú Lâm phát sinh cái gì? Lại muốn làm cái gì? Ngự Hải Sơn nơi sâu xa, vài đạo lay trời bóng mờ vẫn chưa nhúc nhích, cũng chưa ngăn cản, Nam Thất Vực tự dưng bay lên nhiều đạo uy thế. Hẳn là không có quan hệ gì với Hy Vọng Thành. Hy Vọng Thành cũng không cường giả đi vào, không đến nỗi gây nên phản ứng dây chuyền. Song phương còn chưa tới triệt để lúc khai chiến. Hiệu ứng cá da trơn, giờ khắc này thể hiện tràn trề chí tận. Đầu tiên là Bách Thú Lâm, tiếp là phụ cận mấy tòa thành trì. Rất nhanh, loại này thì uy kinh sợ lan tràn đến toàn bộ Nam Thất Vực. 13 tòa địa quật thành trì, các có động tĩnh, phương Tây, yêu phượng thành bầu trời. Một đầu lớn vô cùng phượng hoàng vậy yêu thú, hai cánh che kín bầu trời. Một tiếng kêu to, vang vọng trăm dặm, yêu vượng thành lại đi tây. Một đầu bạch hổ dáng dấp yêu thú, ngửa mặt lên trời thét dài, rung chuyển trời đất, vạn nghĩ sa mạc, màu vàng cát vàng nhấc lên. Bão cát bao phủ toàn bộ sa mạc, vài đạo bóng mờ uy hiếp tứ phương, mạnh mẽ sóng tinh thần, trải rộng địa quật, muốn khai chiến sao? Rất nhiều cường giả nổi lên ý niệm như vậy. Lần này là cùng ai khai chiến? Ngự Hải Sơn, ở đường nối mở ra, mấy vị cửu phẩm rời đi sau, lay trời bóng mờ biến mất. Vừa biến mất, tòa này yên tĩnh không gì sánh được sơn mạch to lớn bên trong, đột nhiên bay lên hơn 10 đạo vô cùng mạnh mẽ khí thế. Ngự Hải Sơn được khen là thứ hai cấm địa, chỉ đứng sau cấm kỵ hải, sao lại không cường giả? Hy Vọng Thành, giữa không trung, một vị tóc trắng như tuyết lão nhân, sắc mặt trầm trọng đến cực hạn. Đến cùng làm sao rồi? Phạm lão trong lòng nổi lên từng cái ý nghĩ. Hắn giờ phút này, lo lắng không ngớt, Hoa Quốc trợ giúp, đến không nhanh như vậy, liền là ma đô phụ cận cường giả đuổi tới. Có thể lần này bị tác động cường giả quá nhiều rồi. Giờ khắc này, các thành trì lớn, thêm vào những cấm địa kia, cùng với một ít không có bóng người sơn mạch rừng cây nơi, giờ khắc này đều có cửu phẩm uy thế bay lên, kinh sợ tứ phương, toàn bộ ma đô địa quật, bị xúc động cửu phẩm, đã tiếp cận 30 vị, này đều không tính nơi sâu xa Ngự Hải Sơn cường giả. Tính cả lời nói, có thể so với Hoa Quốc cửu phẩm toàn bộ số lượng rồi. Là ma đô một đất như vậy, vẫn là hết thảy địa quật cũng như này rồi. Vào giờ phút này, 7, 8 phẩm cường giả đều không tư cách này cùng năng lực đi phóng thích uy thế cùng những cường giả đỉnh cấp này tranh đấu. Phạm lão bốn phía, Điền Mục cùng Khấu Biên Cương những cường giả này cũng đều sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Gần nhất khoảng thời gian này, ma đô địa quật thật vất vả yên tĩnh một quãng thời gian. Tại sao lại xảy ra vấn đề rồi? Hơn nữa vừa ra sự chính là đại sự. Khoảng cách Hy Vọng Thành 300 dặm địa phương. Phương Bình thúc giục, hiệu trưởng, nhanh lên một chút a, sắp không còn kịp rồi. Xa xa, vị cầu lĩnh hai đạo cửu phẩm uy thế đang hướng trước rào cùng bát phẩm vị cầu sao sao chiến phương hướng bay đi. hiển nhiên là tiếp tục điều tra kết quả. Một khi những chỗ này bị điều tra xong, rất nhanh đối phương liền có thể chạy tới Thiên Môn Thành. Đến lúc đó, còn chưa hoàn thành trợ công, Phương Bình lo lắng cuối cùng có thể sẽ biến thành nhân loại cõng nồi. Ai sẽ tin tưởng là Giảo làm ra chuyện tốt? Việc này truyền đi, Phương Bình cũng không tin. Đến mức những này địa quật yêu thú có tin hay không? Quỷ mới biết, hoàng cảnh trên đầu cũng đã chảy ra mồ hôi. Thở hồng hộc nói, Tần Phượng Thanh, người cõng lấy thứ đồ gì? Quá nặng rồi. Tần Phượng Thanh cười khan nói, không có gì, không có gì, một điểm không đáng giá kim loại. Phương Bình liếc hắn một cái, cau mày nói, người trước đi đâu rồi? Khặc khặc, không đi đâu. Chung quanh nhìn, phát hiện một tòa tiểu kim loại khoáng, đào điểm quặng thô, kim loại khoáng, có đáng giá, cũng có không đáng giá, bất quá bình thường đều không phải quá đắt, so với năng nguyên thạch, chênh lệch rất lớn. Phương Bình có chút hoài nghi, bỗng nhiên nói, đầu kia bát phẩm yêu thú bỗng nhiên bay đi, ngươi chú ý tới sao? Cái gì? Tần Phượng Thanh một mặt mờ mịt nói, ngươi nói cái gì? Bát phẩm yêu thú bay đi. Hắn đương nhiên nhìn thấy, nhưng hắn có thể nói sao? Hắn có thể nói cho Phương Bình, chính mình đi bưng đối phương xào huyệt sao? Hắn có thể nói cho Phương Bình, nhân ra xào huyệt bên trong rất nhiều thứ tốt sao? Hắn có thể nói cho Phương Bình, chính mình hiện tại liền là không tòa kia năng nguyên khoáng. Hắn vào ngũ phẩm, vấn đề cũng không lớn sao? Không ngừng vấn đề không lớn, hắn còn chuẩn bị đổi lấy đại lượng đá năng lượng, tiến hành năng lượng hóa lỏng, ở trong năng lượng hóa lỏng bơi tắm. Việc này có thể nói cho Phương Bình sao? Hiển nhiên không thể a. Tần Phượng Thanh nói xong, vội vàng nói, đúng rồi, khoáng đào thế nào rồi? Phương Bình nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, trước tiên ẩn đi, đào một điểm, quay đầu lại chờ địa quật yên tĩnh lại đi tìm trở về. Ta đi, ngươi lại không mang về. Tần Phượng Thanh một mặt không nói gì. Cái tên này tâm lớn quá rồi đó. Gặp phải thứ tốt, chính là cái chết, cũng trước tiên mang trở lại hãng nói a. Trời mới biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Hoàng cảnh cũng có chút tiếc nuối nói, không chỉ có thể mỏ nguyên, hai đầu thất phẩm yêu thú thi thể đều không thể mang đi. Mặt khác một bộ, không biết có phải là bị rào nuốt, còn có con kia bát phẩm yêu thú. Đáng tiếc rồi, là thật quá đáng tiếc rồi. Lần này, chết rồi ba đầu yêu thú cao phẩm, còn có một con bát phẩm. Này nếu là mang về, hoàng cảnh cảm thấy, chết rồi đều đáng giá. Ba chuôi thần binh, hắn đều chưa từng thấy tình huống như thế phát sinh. Loại này tâm hạch não hạch bảo tồn hoàn hảo tình huống. Thật rất hiếm thấy, hắn giết thất phẩm yêu thú, là thuấn sát, đối phương không thời gian này. Giảo giết hai đầu, chó xồm là không ngờ tới giảo sẽ giết nó. Bát phẩm vị cầu thú là cảm thấy không đến nỗi đến tự bạo mức độ. Nó cũng không thể so giảo kém bao nhiêu. Không hẳn không có cơ hội đào mạng. Một trận chiến chết rồi ba đầu yêu thú cao phẩm. Tình huống như thế quá hiếm thấy rồi. Đáng tiếc, một đầu đều không mang đi. Phương Bình vội ho một tiếng, cười nói, cái kia, ta thương lượng với giảo một hồi. Đầu kia thất phẩm vị cẩu thú, nó không ăn, bất quá nó cho chuyển đi. Quay đầu lại ta lại đi hỏi một chút nhìn, có thể hay không đưa cho ta? Hoàng cảnh bỗng nhiên không lên tiếng, hắn không biết mình nên nói cái gì. Tần Phượng Thanh lại là con người cuồng chuyển, còn có này thao tác, lại bay một hồi. Hoàng cảnh bỗng nhiên đem Tần Phượng Thanh văng ra ngoài, mắng, chính ngươi nghĩ biện pháp trở về thành, chúng ta đi trước rồi. Cái tên này quá nặng rồi, hắn cũng chỉ là thất phẩm, hiện đang điên cuồng đi đường bên dưới. Thô Tần Phượng Thanh, thật sự có chút vất vả. Hiệu trường, bị ném xuống Tần Phượng Thanh, một mặt oán giận, vậy thì ném xuống ta rồi, còn chưa tới địa phương đây. Sau đó Thiên Môn Thành nếu là phát sinh đại chiến, nói không chắc chính mình còn có thể mò điểm chỗ tốt. Chính mình hiện tại bị ném xuống, đến cái nào mò chỗ tốt đi. Tần Phượng Thanh ở phía sau điên cuồng truy đuổi. Phương Bình quay đầu cười nói, đồ vật cho ta, ta giúp ngươi tìm một chỗ ẩn đi. Quay đầu lại chia 37 chướng. Cút, Tần Phượng Thanh mắng một tiếng, nằm mơ đi thôi, liền là mệt chết, hắn cũng sẽ không cùng Phương Bình chia. Hoàng Cảnh không mang theo hắn, không thành vấn đề, lão tử chính mình chạy. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh trực tiếp rơi xuống đất, cõng lấy túi lớn hướng Thiên Môn Thành phương hướng lao nhanh. Cái tên này tốc độ cực nhanh, tuy rằng so với Hoàng Cảnh chậm một chút, có thể Hoàng Cảnh cũng ở thu lại khí tức, cẩn thận bị cửu phẩm nhận ra được. Tốc độ trái lại so với đối phương nhanh không được bao nhiêu. Hoàng Cảnh nhìn phía dưới cõng lấy trầm trọng túi lớn Tần Phượng Thanh chạy đều nhanh như vậy, cảm giác thấy hơi không mặt mũi. Còn chưa kịp nói thêm cái gì, Phương Bình liền nói, hiệu trưởng, ngài thu lại khí tức, chạy có chút chậm, như vậy đi, ngươi cầm lấy ta, ta mang ngươi chạy. Hoàng Cảnh sửng sốt một chút, ngươi đang nói cái gì? Hắn còn không nghĩ rõ ràng. Phương Bình xương cốt bên trong ánh kim hơi lấp lóe, tiếp gầm nhẹ một tiếng, một phát bắt được Hoàng Cảnh, bắn mạnh mà ra. Thất phẩm Hoàng Cảnh, không dám toàn lực ứng phó, dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Ngũ phẩm Phương Bình, thu lại khí tức, toàn lực lao nhanh, tốc độ lại không chút nào so với thu lại Hoàng Cảnh chậm. Bị tóm lấy Hoàng Cảnh, bỗng nhiên có chút bi ai, có chút tự mình hoài nghi. Ta là thất phẩm a, vì sao lại như vậy? Tứ phẩm Tần Phượng Thanh, tốc độ là chậm hơn hắn, có thể tiểu tử kia trắng trợn không kiêng dè, chính ở phía dưới lao nhanh. Ngũ phẩm Phương Bình, tốc độ kỳ thực cũng chậm hơn hắn, nhưng hắn không dám toàn lực ứng phó, bạo phát lực lượng khí huyết quá mạnh, lúc này có chút lôi kéo người ta liếc mắt, kết quả không có khí tức Phương Bình, chạy đi còn muốn so với hắn hơi mau một chút. Hơn nữa còn không gánh nặng loại kia, không sợ bị người phát hiện. Hoàng Cảnh thật sự có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Bị Phương Bình cầm lấy chạy một hồi, Hoàng Cảnh bỗng nhiên nói, phương hướng sai rồi. Phương Bình cũng không quay đầu lại nói, biết, đi tát, yêu quỳ thành bên kia cũng có giảo vương lâm lối vào. Hoàng Cảnh không lời nào để nói, tiểu tử này lá gan cũng thật đại. Mấy trăm dặm lộ trình, Phương Bình toàn lực ứng phó bên dưới, hơn nửa canh giờ, chạy tới giảo vương lâm ở yêu quỳ thành phương hướng lối vào. Giờ khắc này, yêu quỳ thành bầu trời, một gốc cực lớn đến cực hạn quỳ hoa, chính ở giữa không trung đong đưa, nhìn gốc kia quỳ hoa, màu vàng quỳ hoa báng đặc biệt sán lạn, quỳ hoa trong khay, phảng phất còn có thể nhìn thấy một ít màu vàng quỳ hoa hạt. Phương Bình đều có chút muốn cướp đối phương cảm giác. Hoàng Cảnh lại là cẩn thận không thể cẩn thận hơn, hoàn toàn thu lại hơi thở của chính mình. Tuy rằng khoảng cách gần vô pháp giấu giếm được đi, có thể giờ phút này chút cửu phẩm đều ở phòng bị cái khác cửu phẩm, ngược lại cũng sẽ không cố ý đi điều tra hắn một cái nho nhỏ thất phẩm võ giả. Hoàng Cảnh càng cảm thấy kích thích rồi. Loại này vọt tới nhân gia thành trì cửa cảm giác, thật thật kích thích, trơ mắt mà nhìn cửu phẩm ở ngay gần phóng thích uy thế. Chính mình còn đang nhân gia dưới mí mắt lắc lư, như thế vẫn chưa đủ kích thích. Giờ khắc này, một khi bị phát hiện, có lẽ sẽ bị cấp tốc đánh giết. Hoàng Cảnh tiếng tim đập đều rõ ràng rất nhiều. Phương Bình lại là không quá để ý, nhìn quỳ hoa một mắt, tiếp cấp tốc nhảy vào giảo vương lâm. Hoàng Cảnh vi thở nhẹ một hơi, liếc Phương Bình một mắt, ngốc lớn mật. Phương Bình lại là không quản hắn, vừa chạy, vừa nói, giảo vương lâm phạm vi bao trùm cũng rất lớn, rất khó toàn bộ hủy diệt, hơn nữa dễ dàng bị những người khác chú ý tới. Sau đó chúng ta trực tiếp ở khu vực hạch tâm động thủ, san bằng khu vực hạch tâm liền được. Nói xong, Phương Bình nói bổ sung, sau đó hiệu trưởng ngài liền về Hy Vọng Thành, thần binh giao cho ta liền được. Phương Bình, Hoàng Cảnh có chút không biết nên nói như thế nào, một lát mới thở dài nói, cái kia chính ngươi cẩn thận, yên tâm, trong hỗn loạn, tiến vào Yêu Mộc Thành. Độ khó không lớn, nói là nói như vậy, có thể càng là hỗn loạn, thành cấm mới sẽ càng nghiêm ngặt, một khi bị phát hiện, mới ngũ phẩm cảnh Phương Bình, ở cửu phẩm thức tỉnh tình huống, hơi bất cẩn một chút sẽ bị nhận ra được, cửu phẩm ra tay với hắn, ở phạm vi công kích bên trong, đó chính là miểu sát. Hoàng Cảnh có lòng muốn nói chút gì, cuối cùng nhưng là hóa thành thở dài. Phương Bình đứng ra, so với hắn càng thích hợp, ít nhất hắn muốn gây ra hỗn loạn, không dễ như vậy, trái lại càng dễ dàng làm cho nhân loại bị căm thù, gây nên đại loạn. Trong trầm mặc, Phương Bình một đường chạy vội, hướng giảo vương lâm khu vực hạch tâm chạy đi, toàn bộ giảo vương lâm cũng cực kỳ yên tĩnh, giảo là cái độc hành khách, sao huyệt của nó. Yêu thú đều rất ít, phần lớn đều bị nó ăn, giảo rất ít xảy ra đi săn bắn. Phụ cận vùng này yêu thú, đều biết giảo vương lâm kim giác thú vương không phải đồ tốt. Trong cửa yêu thú cũng không muốn, bắt được liền ăn, lấy chung đề phẩm yêu thú không nhiều trí tuệ đều biết. Giảo vương lâm chính là cái tuyệt địa, so với mấy đại cấm địa đều nguy hiểm, điều này cũng dẫn đến. Giảo không ở, Phương Bình lao nhanh bên dưới, liền chặn đường yêu thú đều không, lại quá rồi một trận, Phương Bình đến một mảnh đất trống, cái này cũng là trước nhìn thấy giảo địa phương. Phương Bình ngừng lại, hít sâu một hơi nói, hiệu trưởng, động thủ đi, tốc độ nhanh một chút. Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn xa xa, đó là Thiên Môn Thành phương hướng lối ra, giờ khắc này. Thiên Môn Thành cũng có một đạo uy thế ngang trời, bất quá cũng không phải là hai đạo, Yêu Mộc vẫn chưa phóng thích uy thế. Hoàng Cảnh cũng không nói nhiều, màu vàng đoàn kiếm chớp mắt hiện lên ở trước mặt, sau một khắc, đoàn kiếm bắn mạnh mà ra, bùng nổ ra mạnh mẽ lực phá hoại, chớp mắt đem bốn phía cây cối chặt đứt, chu vi mấy chục mét địa phương. Hết thảy cây cối toàn bộ nổ tung ra, Hoàng Cảnh động tác cực nhanh, đoàn kiếm dường như rắn trườn, ở trong toàn bộ núi rừng du đãng, mỗi đến một đất liền bị dọn sạch. Trong chớp mắt, chu vi hơn 1.000 mét địa giới, tất cả đều là bị chém đứt nổ tung đại thụ, động tĩnh cũng hơi hơi lớn rồi, Thiên Môn Thành phương hướng, thật giống có chút phát hiện. Bất quá giờ khắc này, Thiên Môn Thành chủ cũng không thời gian quản giảo vương lâm phát sinh cái gì. Cái kia lại không phải địa bàn của hắn. Không ngừng Thiên Môn Thành bên này, Hy Vọng Thành bên kia, cũng nhận ra được một ít biến hóa. Bất quá ý nghĩ của mọi người đều nhất trí. Lúc này cửu phẩm không thể nhẹ động, hơi bất cẩn một chút, liền có thể đưa tới đại loạn. Bất luận là Thiên Môn Thành vẫn là Hy Vọng Thành, vào thời khắc này đều là nhược thế một phương, lại không dám manh động, cụ thể phát sinh cái gì, mọi người còn không biết, có thể phương đông, hai đạo chen lẫn nộ ý cửu phẩm uy thế, càng ngày càng gần, nếu không là trên đường bị cái khác mấy tòa thành trì làm lỡ một hồi, e sợ đã đến bên này rồi, Bách Thú Lâm hai vị cấm địa chi vương. Đã điều tra xong rồi kết quả, bát phẩm thủ vệ già đã xác nhận bị giết, lưu lại một ít còn không mất đi màu vàng hài cốt. Trên hài cốt vết thương, chen lẫn yêu mộc khí tức quả thực nồng nặc đến cực hạn. Giờ khắc này, hai vị cấm địa chi vương chính mang theo giảo hướng yêu mộc thành bay tới. Đòi muốn thuyết pháp, Bất quá đi ngang qua mấy tòa thành trì, dù cho hai vị này cấm địa vương giả, cũng không thể không giải thích vài câu, để tránh khỏi bạo phát phiền phức không tất yếu. Sở dĩ vương giả tốc độ tuy nhanh, nhưng cũng bị làm lỡ một chút thời gian, đến hiện tại còn không đến bên này, thêm vào còn có cái con ghẻ rào ở. Tốc độ thì càng chậm một chút rồi. Ngay ở rào cùng hai vị yêu thú chi vương hướng bên này đuổi tới thời điểm, Hoàng Cảnh điều khiển đoàn kiếm đã đem chu vi mấy ngàn mét địa phương san bằng tất cả. To lớn rào vương lâm phảng phất đã biến thành hói đầu, trung gian khu vực xuất hiện một cái to lớn hoang vu khu vực. Giờ khắc này Hoàng Cảnh cũng có chút đến cực hạn rồi. Trước đại chiến bị thương đến hiện tại còn không khỏi hẳn đây, mà Phương Bình lại là muốn đến đoàn kiếm, không để Hoàng Cảnh tiếp tục phá hoại, cấp tốc hỏi hiệu trưởng như thế nào mới có thể làm cho đoàn kiếm bạo phát càng mạnh hơn khí tức. Ta thật giống vô pháp điều khiển, chỉ có thể làm bình thường binh khí đến dùng, không phải bản thân thần binh, trừ phi bắt được tay uẩn nhưỡng nhiều năm, bằng không rất khó khống chế. Ta trước có thể bạo phát một đòn toàn lực là bởi vì trước trong đoàn kiếm ẩn chứa đại lượng lực lượng tinh thần của chủ nhân cùng lực lượng thiên địa. Hoàng Cảnh đơn giản giải thích một câu, tiếp nhân tiện nói, người nghĩ bạo phát càng mạnh hơn khí tức, nhiều rót vào một ít lực lượng thiên địa cùng lực lượng tinh thần, làm nổ liền có thể. Nói xong, Hoàng Cảnh trầm giọng nói, Phương Bình, nếu là sự không thể làm, nhớ tới bảo tồn hữu dụng chi thân. Giờ khắc này, hắn không khuyên nữa nói Phương Bình đừng đi Thiên Môn Thành. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hắn chỉ có thể cầu khẩn Phương Bình tốt nhất đừng có chuyện loại này dính đến cửu phẩm chi tranh đại chiến. Một khi bạo phát, Phương Bình không hẳn có thể toàn thân trở ra. Hiệu trưởng yên tâm đi, ngài đi về trước đi. Phương Bình đã cảm nhận được phương xa hai đạo uy áp mạnh mẽ hướng bên này di động. Thổ khí nói, ngài trở lại đừng nói trước chuyện của ta, miễn cho gây nên phiền phức. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu, liếc nhìn phương xa, càng ngày càng gần, hắn phải đi rồi, vậy ta đi trước rồi. Hoàng Cảnh không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh lựa chọn rời đi. Đi thời điểm lại nghĩ đến Tần Phượng Thanh, tiểu tử kia là về Hy Vọng Thành vẫn là theo tới rồi, có thể chớ làm loạn. Phương Bình chẳng muốn quản Tần Phượng Thanh, bắt được thần binh, hắn một đường hướng Thiên Môn Thành phương hướng chạy đi, vừa chạy vừa dụng thần binh chặt đứt đi ngang qua khu vực cây cối. Giờ khắc này Giảo Vương Lâm đi về Thiên Môn Thành phương hướng Sơn Lâm, xuất hiện một cái rõ ràng đường nối. Chờ đến Thiên Môn Thành phụ cận, Phương Bình động tác ngưng lại, tiếp cấp tốc lấy ra cái xẻng, bắt đầu đào địa đạo. Hắn cũng không dám theo ở bề ngoài chạy tới. Giờ khắc này, Thiên Môn Thành bên này, vô số cường giả đang ở ngự không dò xét. Cửu phẩm Thiên Môn Thành chủ càng là khí thế bạo phát đến cực hạn, hai đạo cửu phẩm uy thế đã tới gần Thiên Môn Thành phương hướng. Thiên Môn Thành chủ không biết đối phương đến cùng là đi ngang qua vẫn là làm sao, có thể bất luận làm sao lúc này đều muốn cảnh giác. Cấm địa cùng Vương Thành ở giữa tuy rằng lâu không khai chiến, có thể cũng không phải là chưa từng xảy ra xung đột, ai biết đến cùng tình huống thế nào. Ngay ở Phương Bình đào địa đạo, Thiên Môn Thành chủ cảnh giác vạn phần thời khắc, đang theo hai đại cấm địa chi vương đến đòi thuyết pháp rào, cũng ở tính toán, sau đó làm sao trực tiếp đi tới làm, đi tới liền làm, cấm địa chi vương có thể hay không ngăn cản chính mình. Một khi bị gỗ ngốc cùng Mộc Vương giải thích rõ ràng, vậy mình liền làm không rồi, đến thời điểm nói không chắc còn có thể hoài nghi nó có ý đồ không tốt. Một khi đánh giết sứ giả cùng thủ vệ giả sự tình bại lộ, vậy nó liền xong đời rồi. Giảo cũng rất gấp, việc này không chịu nổi tường tra. nó hiện tại còn không tiêu hóa thủ vệ giả bất diệt tinh hoa đây. Cấm địa chi vương cũng là không tường tra tình huống của nó. Bằng không rất dễ dàng bị phát hiện. Giảo, có chút nôn nóng lên. Mang theo loại này nôn nóng, làm Giảo tới gần chính mình xào huyệt thời khắc. Bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, có vẻ hơi táo bạo lên. Nó thật giống cảm giác được một điểm không đúng. Địa bàn của chính mình, thật giống bị xâm lấn rồi. Chờ đến chính mình Giảo vương lâm, Giảo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét lên. Chính mình xào huyệt bị người phá hoại rồi. Nó nhọc nhằn khổ sở, loại trăm năm cây, lại bị người chém đứt vô số cây cối. Gào, Giảo triệt để nổi giận, trong đầu to chớp mắt dần hiện ra một bóng người. Nhưng là không kịp nghĩ đến quá nhiều. Giờ khắc này, cơ hội tới rồi. Sao huyệt đều bị san bằng. Còn nói cái gì lý? Đi tới chính là làm. Sau một khắc, Giảo đều không để ý tới chờ hai vị vương giả. Ánh kim lóe lên một cái rồi biến mất. Gầm thét lên hướng yêu mộc thành bay đi. Chính là các ngươi rồi. Theo sau lưng hai đầu lớn vô cùng yêu thú. Cũng nhìn thấy Giảo vương lâm tình huống. Cũng không kịp tường tra. Liền nhìn thấy kim giác thú vương đã hướng yêu mộc thành giết tới rồi. Hai đầu yêu thú thấp giọng gào thét vài câu. Cũng cấp tốc đi theo. Việc này, yêu mộc thành nhất định phải cho chúng nó một câu trả lời. Ngay ở chúng nó còn đang suy nghĩ muốn cái bàn giao thời điểm. Bắn mạnh mà ra Giảo. Hầu như trong chớp mắt tới gần yêu mộc thành. Thiên môn thành chủ giờ khắc này cũng đạp không mà đến. Đến cổng thành, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kim giác thú vương thế tới hung hăng, còn mang theo hai vị cấm địa chi vương đồng thời lại đây. Chỗ muốn cái gì là? Thiên môn thành chủ tâm bên trong còn đang tính toán đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lợi và hại làm sao? Giảo cách thật xa, đã giống to lên, căn bản không có bất luận cái gì câu thông ý nghĩ. Màu vàng cự trên sừng. Một đạo từ lâu ấp ủ xong xuôi lực lượng thiên địa. Dường như che trời cự trụ, chớp mắt hướng yêu mộc thành cửa thành oanh kích mà đến. Làm can, gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời. Thiên môn thành chủ triệt để phẫn nộ. Kim giác thú vương là ở bốc lên chiến tranh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.